Nhanh buông tay. Đau. Hiệu trưởng thực sự cảm thấy đau. Mồ hôi lạnh trên mặt đều chảy ra. Long Bách mới không tình nguyện buông tay ra. Ai bảo thầy vừa nấy véo tai em? Tai của em không phải ai cũng có thể véo đâu. Cách Trương.